Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1334, chương 1336, Tổ Long Thuẫn. Canh thứ nhất, câu tất cả, nếu như là còn chưa mất đi Phượng Hoàng Phượng Đế. Nhân Hoàng ngược lại là cũng không thế nào lo lắng. Nhưng đã mất đi Phượng Hoàng Phượng Đế. Thực lực cũng liền cùng Võ Đế không sai biệt lắm. Chỉ sợ không phải Lý Trường Sinh đối thủ. Lý Trường Sinh có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 phút xử lý mới lên cấp đế giả ai đế. Thực lực có thể nghĩ. Chỉ là, Nhân Hoàng kỳ coi như muốn rời khỏi. Tối thiểu cũng muốn thoát khỏi Văn Đế. Võ Đế dây dưa mới được. Cái này cần thời gian nhất định. Về phần hắn đồng đội Long tộc, bọn họ còn tại cùng Phượng tộc run rẩy. Nhìn như kịch liệt, kỳ thực cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên Long tộc cùng Phượng tộc tại thượng cổ thời kỳ là cừu địch. Nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ ở không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới tử đấu. Cái này không phù hợp ích lợi của bọn nó. Bởi vậy, song phương ăn ý chỉ thương không chết. Người nào cũng không có hạ sát thủ. Đây cũng là Nhân Hoàng không chút nào lo lắng Long tộc nguyên nhân. Mục Thương Đế quốc cảnh nội, Phượng Đế có thể nói là nhìn tận mắt ai đế vẫn lạc. Cái này khiến nàng có một loại khó nói lên lời cảm giác. Thậm chí ẩn ẩn còn mang theo một tia e ngại. Không, bản tôn mới không sợ hắn đâu. Phượng Đế âm thầm vì chính mình động viên. Đối mặt nhanh chóng tới gần Lý Trường Sinh. Ninh Bích Chân không có nhượng bộ lui binh. Làm một tên lâu năm đế giả. Nàng có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình. Nếu như còn chưa động thủ thì nhượng bộ lui binh. Nhất là đối mặt vẫn là hai tên song tự vương. Phượng Đế mặt mũi để vào đâu? Về sau còn thế nào tại yêu tinh thế giới lăn lộn? Nói không chừng cũng sẽ hướng ai đế một dạng trở thành đế giả sỉ nhục. Mặt khác, Lý Trường Sinh vẫn là giết chết Phượng Hoàng hai vị thủ phạm một trong. Nếu như không có Lý Trường Sinh cản trở, nàng Phượng Hoàng cũng liền không hẳn phải chết. Tự nhiên là rất thù hận chi. Sau đó, song phương bắt đầu đánh giáp lá cà. Tại yêu sủng nhóm tiếp xúc trước đó, Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm hóa thành siêu vẹo kiếm long, hướng về Phượng Đế bao phủ mà đi. Phượng Đế vẻ mặt nghiêm túc ném ra ngoài bạch ngọc song hoàn, đồng thời trong tay nàng còn chụp lấy một mặt khác lấy tổ long kim sắc thuẫn bài. Mặt này thuẫn bài tên là Tổ Long Thuẫn. Nghe đồn là tổ long luyện chế bảo vật, là Nhân Hoàng gần đoạn thời gian giao cho nàng dùng để phòng thân. Thực sự lang hoàn chí bảo. Nơi này thì nhìn ra Phượng Đế cùng Nhân Hoàng nội tình chênh lệch. Tính cả Huyền Hoàng sắc ấn chương, Nhân Hoàng trên mặt nổi nắm giữ 5 kiện lang hoàn chí bảo. Theo thứ tự là Trật Tự Thiên Bình, Huyền Hoàng sắc ấn chương, Như Ý Thương, Thanh Liên Vân Giới Kỳ cùng Tổ Long Thuẫn. Mặt khác, Tạo Hóa Chi Môn rất có thể cũng tại Nhân Hoàng trong tay. Chủ yếu là Nhân Hoàng yêu sủng phẩm chất so Lý Trường Sinh cao hơn. Một đống truyền thuyết phẩm chất yêu sủng. Cái này vẫn là rất nhiều yêu sủng thọ chung sau thay đổi qua quan hệ. May mắn lần trước Võ Đế hấp dẫn Nhân Hoàng hơn phân nửa hỏa lực. Này mới khiến Lý Trường Sinh không có lọt vào tổn thất thật lớn. Bành tương đương chỉ một thoáng. Bạch Ngọc song hoàn cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm phát sinh va chạm. Ô, Phượng Đế không khỏi kinh nghi một tiếng. Trong tưởng tượng Bạch Ngọc song hoàn tan tác chưa từng xuất hiện. Ngược lại song phương bất phân thắng bại. Thậm chí Bạch Ngọc song hoàn còn chiếm thượng phong. Lý Trường Sinh ngược lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Không có cách, vừa mới hắn động tới Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm. Căn bản không kịp để song kiếm tại Lăng Tiêu kiếm hạp bên trong uẩn dưỡng một đoạn thời gian. Tự nhiên không cách nào thu hoạch được Lăng Tiêu kiếm hạp uy lực tăng phúc. Tại phẩm giai phía trên, Bạch Ngọc song hoàn ẩn ẩn muốn so Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm cao hơn một đường. Đồng thời Phượng Đế ngự yêu sư phẩm giai cũng so Lý Trường Sinh càng cao. Tinh thần lực vô luận chất lượng và số lượng đều chiếm cứ lấy ưu thế. Đi! Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện lên tam tài đăng, trực tiếp sử dụng dị bảo tuẫn táng thuật thiêu đốt linh bảo đèn đồng. Trong nháy mắt một đạo hỗn độn sắc hỏa diễm hướng về Phượng Đế dâng trào mà đi. Phượng Đế vội vàng ném ra ngoài tổ long thuẫn, trên tấm chắn khắc lấy cửu trảo tổ long trực tiếp bay ra. To lớn long hình thân thể tầng tầng điệt điệt đem Phượng Đế bao vây lại. Chỉ một thoáng, hỗn độn hỏa diễm cùng tổ long thuẫn phát sinh va chạm. Nhưng lại không có chút nào thành tích. Thủy chung không thể tới gần người. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Tổ long thuẫn thuộc về trung phẩm lang hoàn trí bảo bên trong tinh phẩm. Cực kỳ tiếp cận thượng phẩm lang hoàn trí bảo tồn tại. Chống cự thấp phối bản tam tài đăng tự nhiên không nói chơi. Tuy nhiên linh bảo đèn đồng thiêu đốt bản nguyên tạm thời đạt đến tử phủ kỳ chân cấp. Nhưng đến cùng không phải chân chính linh bảo đèn đồng. Uy lực nhất định không bằng chính phẩm tam tài đăng. Có tổ long thuẫn thủ hộ. Lý Trường Sinh cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ tầng này cứng rắn sắc rùa đen. Cũng là ở thời điểm này, song phương yêu sủng bắt đầu thăm dò tính phóng thích viễn trình thế công. Trong lúc nhất thời, ngũ quang thập sắc quang hoa bao phủ bốn phía, cuồng phong gào thét, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời, lộ ra đại lượng u ám vết nứt không gian. Phượng Đế đôi mi thanh tú nhíu chặt, phen này thăm dò tính thế công. Nàng vậy mà đã rơi vào hạ phong. Mấy cái yêu sủng càng là nhận lấy nhất định thương tổn. Vạn Thánh Vương tự hồ so trước đó mạnh hơn. Quan trọng còn có tiện nhân phụ trợ. Phượng Đế ánh mắt bất thiện nhìn Ninh Bích Chân liếc một chút. Nàng cảm thấy mình cùng Lý Trường Sinh thực lực không kém nhiều. Nhưng Lý Trường Sinh lại nhiều một cái Ninh Bích Chân. Ân, Phượng Đế theo không thừa nhận Lý Trường Sinh thực lực mạnh hơn nàng. Sau đó Ninh Bích Chân thành nàng lấy cớ, không chờ năng lượng triều tịch tiêu tán, song phương yêu sủng đỉnh lấy năng lượng triều tịch ăn mòn, bắt đầu lâm vào càng thêm nguy hiểm đánh giáp lá cà. Mở, mắt thấy mình đã rơi vào hạ phong, Phượng Đế không thể không mở ra chính mình bí cảnh, nàng bí cảnh thuộc về 36 động thiên một trong, so với Lý Trường Sinh động thiên còn muốn lớn hơn 3 phần. Sau một khắc, vô số cự long, thái thản, bỉ mông, hoành công ngư, phong ly, phi phi, leviathan chờ rất nhiều chuẩn thần vọt ra, còn bao hàm một số bán thần thú. Phượng Đế nội tình mặc dù cạn, nhưng đến cùng thành đế trên trăm năm thời gian, nuôi chuẩn thần, bán thần thú số lượng tự nhiên không ít, miễn cưỡng đạt đến 4 chữ số. Trong đó, đặc biệt cự long cùng thái thản chiếm đa số. Lý Trường Sinh không nói gì, đồng dạng mở ra bí cảnh cửa vào, vô số chuẩn thần, bán thần thú vọt ra. Phượng Đế kinh ngạc nhìn tình cảnh này, Lý Trường Sinh thả ra chuẩn thần số lượng rõ ràng vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Vậy mà không so nàng ít hơn bao nhiêu, quan trọng còn có một đầu người già bạch trạch. Đầu này bạch trạch Phượng Đế tại lần trước lúc giao thủ gặp qua, lần trước làm qua phụ trợ nhân vật. Có thể coi là bạch trạch đã tuổi già, nhưng cuối cùng thuộc về thần thú, quan trọng còn đạt đến yêu đế cấp. Giờ khắc này, binh đối binh, tướng đối tướng, toàn bộ chiến trường biến đến tương đương hỗn loạn. Ngũ sắc long thần, Lý Trường Sinh không có sử dụng Trảm Long Đài, bởi vì không cần thiết. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, ngũ sắc long thần phát ra từng tiếng long ngâm, hùng hồn long uy điên cuồng trút xuống. Tuy nhiên Lý Trường Sinh cự long đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng chúng nó cuối cùng cùng ngũ sắc long thần sinh sống một đoạn thời gian. Hoặc nhiều hoặc ít quen thuộc ngũ sắc long thần long uy. Bị ảnh hưởng kém xa Phượng Đế cự long. Tại ngũ sắc long thần long uy phía dưới. Mấy trăm đầu cự long toàn thân biến đến cứng ngắc. Thẳng tắp từ trên cao rơi xuống. Xui xẻo càng là trực tiếp bị làm cự long đệm thịt. Ngã thành một bãi thịt nát. Những thứ này cự long bên trong, hơn phân nửa đều là Phượng Đế cự long, mà miễn cưỡng chịu đựng lấy long uy cự long cũng là chiến lược đại tổn. To lớn long nhãn bên trong tràn đầy khủng hoảng, bao quát thứ cấp tổ đại cự long. Phượng Đế chuẩn thần trong nháy mắt giảm quân số gần nửa, còn lại cũng tận số nhận lấy long uy ảnh hưởng, chiến lược giảm lớn, như thế nào vẫn là Lý Trường Sinh phương này đối thủ. Toàn bộ trên trận cục thế biến đến sáng suốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.